Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 594. Và trước khi vào tập truyện thì Phong vừa mới nhận được donate của bạn Đàm Khánh Sơn, bạn ủng hộ bộ tập 500 của Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn bạn, chắc là bạn đang nghe sau. Cảm ơn anh em nhé. Lên muộn đúng không? Thực sự là vừa like xong marathon thì mình mới được đi tắm này. Bởi vì về nhà còn rất nhiều việc, mình lại đi làm về muộn nữa. Nên cứ tranh thủ được giờ nào thì giờ đấy anh em nhé. Cố gắng tốt nhất để buổi tối sẽ có chuyện, vì biết mọi người chờ đợi rất là nhiều. Dẫn mọi người đến tận 500 bao nhiêu tập, gần 600 tập rồi mà nghỉ thì nó không hay lắm. Nghỉ thì vẫn sẽ nghỉ thôi, nhưng mà nó không thường xuyên. Cố gắng để không cho mọi người bị ngắt. Xin chào ODMVN nhé. Chào Quân đẹp trai. Chào Toàn Võ. Chào Toàn Nguyễn. Chào Bêu Nguyễn. Chào Tùng Nguyễn. Chào Viên Lê. Chào Linh Ngọc. Chào Lưu Mập. Chào Vi Phương Đông. Chào Thành Lê. Chào Trung. Chào Tian Di. Chào Cần Đàm Huỳnh. Nếu mà không có thì mình sẽ thông báo mọi người nhé. Còn không thì mình vẫn đọc. Có thể là rất muộn nhưng mình vẫn sẽ đọc. Ok, chúng ta vào tập truyện nhỉ. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Bạn nào buồn ngủ thì chúng ta có thể vừa nghe vừa ngủ. Và chúc mọi người ngủ ngon luôn nhé. Vừa tắm xong là vào phòng luôn, nó bị hắt xì hơi mũi, không biết có vấn đề gì không. Đang đọc cái gì thì anh em thông cảm nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 594. Lúc này da thịt các nơi trên thân thể đã có cảm giác đau đớn như kim đâm. Khương Vọng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn dù chưa thể vượt qua giới hạn này, lại thuần túy dựa vào lực lượng thân thể tới chỗ này, vẫn chưa vận dụng chút thần thông nào. Đây là thân thể vô số lần bị phá hủy, lại vô số lần cấu tạo lại trong lúc ở yêu giới. Vẹn vẹn cường độ bằng thân thể, hiện tại hắn thậm chí đã dám cứng đối cứng với Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân mang Trọng Huyền thần thông trong người, mỗi ngày rèn luyện thể phách trăm ngàn lần. Cường độ thân thể chính là quán quân trong cùng cấp. Nhưng cho dù là Trọng Huyền Tuân thì cũng không có khả năng chẳng có việc gì lại phá hủy thân thể của mình rồi đúc lại nữa. Trọng Huyền gia có hào hoa xa xỉ đến đâu thì cũng không thể duy trì được chỗ y phục hồi. Chớ nói chi là giống Khương Vọng, tiếp nhận cực hình thế gian, bị Khuyển Ứng Dương vây trong ánh sáng, xoắn giết vô hạn lần, đến mức ngay cả truyền thừa ẩn dấu cực kỳ hà khắc kia của Như Ý Tiên Y cũng bị kích hoạt. Khương Vọng đơn thuần là dùng thân thể lặn xuống, chính là vì nghiệm chứng bản thân. Lúc này hào hứng đến, hắn bơi cực nhanh về phía vách đầm, muốn khắc chữ ghi nhớ từng du lịch qua đây. Ly đàm giống một bình bụng lớn, miệng bình mới 700 bước, thân bình lại dài không chỉ xa có thể. Khương Vọng ở độ sâu 900 trượng, bơi nhanh gần một khắc đồng hồ mới chạm đến vách đầm. Nhưng hào hứng để lại chữ lại lập tức biến mất, bởi vì trên vách đầm đã sớm có vết khắc. Không biết là người phương nào lại để lại chữ này vào năm nào. Chữ viết: Giới Hạn Thần Lâm. Bốn cái chữ này được viết vụng về, giấu mối một cách cổ xưa. Tất nhiên là tác phẩm tuyệt diệu hạng nhất. Nhưng mà ly đàm tại chiều sâu này đã rộng lớn như vậy, chỉ khắc có chữ này căn bản thực nhỏ bé. Dưới tình huống ánh mắt không thể nhìn thấu ngoài ba trượng, Khương Vọng lại vừa hay có thể đụng vào bốn chữ này, như là một loại nhắc nhở trong cõi u minh. Khương Vọng lặng lặng nhìn bốn chữ này, mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc, lại không biết cảm giác ấy là từ đâu tới. Hắn lắc đầu, cũng không làm việc khác, chỉ mở ra tay phải, để Bất Lão Ngọc Châu đã sớm khô kiệt, trần trụi trong hàn đàm này. Ục ục. Bất Lão Ngọc Châu trong tay bỗng nhiên bắt đầu nổi lên, giống như là thành con mắt sống lại. Bong bóng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, tiếng nước cũng là càng ngày càng cấp bách. Viên Bất Lão Ngọc Châu màu trắng này hóa thành một mạch nước ngầm ấm áp ngay trong lòng bàn tay của Khương Vọng, như có linh tính bơi lội đến sâu chỗ trong nước cực hàn này. Nó giống như là một con cá sống, nháy mắt thoát khỏi tầm khống chế, xuyên qua như là điện trong hàn đàm. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được nó đang nhảy cẫng, nó đang vui thích. Một chút ánh sáng lưu ly nổi lên từ mi tâm, ở trong khoảnh khắc đã đi khắp toàn thân. Đau đớn mà nước lạnh của ly đàm mang tới đã tan đi như mây khói. Huyền Thiên Lưu Ly Công, đồ hỗ tặng cho đã sớm là đại thành sau một chuyến đi yêu giới, chân chính đến cảnh giới vô thượng, sạch như lưu ly, rộng như huyền thiên. Giờ phút này hắn đuổi nước mà đi, hoàn toàn không một chút vướng víu nào cả. Đuổi theo Bất Lão Ngọc Châu biến thành mạch nước ngầm, hắn bơi lội trong ly đàm, thân này một nửa đang nóng, một nửa đang lạnh, thoát cái ở trên dưới, chốc lại thành trái phải, quấy đến đầu óc hắn choáng váng, nhất thời không biết người đang ở chỗ nào. Ở thời khắc nào đó, Khương Vọng tung người nhảy lên, như là cá bơi vạch nước, đã ở trên không trung. Liêm Tước lau bọt nước trên mặt, gương mặt xấu xí trố mắt mà nhìn cái cảnh ở trước mắt. Khương Vọng cũng nhìn lại trên không trung, có thể thấy bên cạnh đi đàm, vậy mà xuất hiện một con suối nhỏ, Bất Lão Tuyền. Một vòng suối này ước chừng chỉ có 33 bước, đang khảm ngay ngắn tại chỗ cách ly đàm không xa, giống như là nhật nguyệt song hành. Mặt nước cũng có trong suốt, nước sâu cũng không thấy đáy, duy chỉ có đầm nước này là bốc lên hơi nóng, có vẻ như là một suối nước nóng vậy. Đây là Bất Lão Tuyền, Liêm Tức ngơ ngác hỏi. Khương Vọng phi thân xuống dưới, tốc vốc lên một ngụm nước. Làm phong chủ Lão Sơn Phong, chủ nhân Bất Lão Ngọc Châu nhận định người có duyên mang Bất Lão Tuyền về nhà, hắn hoàn toàn có thể chạm đến cội nguồn của Bất Lão Tuyền này. Cho nên hắn cười nói, hiện tại chỉ có thể coi là Lão Tuyền, muốn khôi phục công hiệu Bất Lão còn không biết phải chờ đã bao nhiêu năm nữa. Nước không nguồn, như núi không bảo vật, bọn chúng mất đi lẫn nhau quá nhiều năm, thiếu thốn trong những năm tháng dài dằng dặc kia, cần thời gian để đền bù. Liêm Tức như có điều suy nghĩ. Năm đó Ly vẫn trốn đến nơi đây, khóc thảm ở phía đông, huyết lệ thành đầm lạnh. Không chừng chính là đang tìm Bất Lão Tuyền, không tìm được mới khóc thành như vậy. Nhân Hoàng Liệt Sơn thị luyện 9 con của Long Hoàng thành 9 cây cầu đã là chuyện của thời đại Trung Cổ. Ở thời gian đó, Bất Lão Tuyền quả thực đã bị dọn đi. Thả Bất Lão Tuyền lại Bất Lão Sơn, cũng coi như là hoàn thành ước định với Bất Lão Ngọc Châu. Khương Vọng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vì điền xong nhân quả, bèn cười nói, có lẽ là như thế. Liêm Tước cũng tạm dừng rèn sắt, đi đến phía trước, dùng ống trúc múc một ống nước, nhìn kỹ nửa ngày, nói, có lẽ cũng không cần chờ nhiều năm như vậy, chờ ta lật xem sách cổ Liêm gia, có lẽ có biện pháp khôi phục nhanh hơn. Khương Vọng thuận miệng nói, vậy thì làm phiền ngươi. Liêm Tước liếc hắn một chút, ngươi hình như cũng không chờ mong. Võ An Hầu của chúng ta có thể coi nhẹ bảo vật trong thiên địa như thế nào rồi sao? Khương Vọng nói, ta rất chờ mong nó, nhưng ta càng chờ mong chính mình. Liêm Tước trà một tiếng, sau khi trở về từ yêu giới, ngươi đã khác biệt rất lớn. Khương Vọng cười híp mắt nhìn gương mặt xấu của bạn tốt, ngươi vẫn như thế. Ngay vào thời điểm này, ở trong lòng hắn vang lên tiếng của Độc Cô Tiểu. Lão gia, có người đến thăm trong phủ. Người nào? Dáng dấp rất xinh đẹp, nàng nói là Dạ Lan. Khương Vọng nhíu mày, nữ nhân xinh đẹp nhưng mà phiền phức này thật là phiền. Hắn đáp lời trong lòng, nói ta không ở đây. Tiếng của Độc Cô Tiểu truyền về, nàng nói một trong những phần thân thế mạng của Trương Lâm Duyên, Dương Sùng Tổ, là nàng giết. Khương Vọng không nói gì nữa, nhìn Liêm Tức một chút rồi quay người xuống núi. Kẻ đòi nợ đến rồi. Nói theo địa điểm cũ, tuyển dụng thợ thủ công nổi danh, triều đình lại chịu dùng tiền, biệt phủ Lão Sơn tất nhiên được xây dựng tương đương khí phái. Nhưng mà nữ tử như là Dạ Lan Nhi đi trong đó, từ ngữ ngươi có thể nghĩ tới là bồng tất sinh huy. Người Sở yêu thích hoa phục, phục sức của Dạ Lan Nhi tinh xảo cực hạn, nhưng mà hết thảy chỉ vàng văn ngọc, chẳng qua đều là tô điểm cho dung mạo của nàng. Độc Cô Tiểu tuy là nữ tử, nhưng mà khi nhìn đến gương mặt này cũng có mấy giây hoa mắt, thật không thể tin được người lại có thể trưởng thành dáng vẻ như vậy. Đây là một gương mặt duy nhất khiến cho nàng ta cảm thấy có thể xứng đôi với hầu gia nhà mình. Đều nói nữ mỹ Lý Thị nổi danh khắp Lâm Truy, nàng ta vẫn luôn canh giữ ở trấn Thanh Dương, lại không được may mắn chứng kiến. Nhưng mà nghĩ đến dù có lớn đến thế nào thì cũng không có khả năng càng xinh đẹp hơn thế này. Ngũ quan không chút tì vết như vậy, chẳng lẽ không phải là cực hạn của cái đẹp sao? Vị mỹ nhân đệ nhất Đại Sở này, ngay cả giọng nói cũng hoàn mỹ, một câu chính là một chương nhạc. Chính thành điện được xây dựng tại trấn Thanh Dương, Độc Cô Tiểu từng đi vào rất nhiều lần, cảm giác tuyệt vời của âm điệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hầu phủ nhà ngươi lớn như vậy, biệt phủ đâu có mấy chỗ lại không có mấy nữ chủ nhân đương gia sao? Âm thanh lọt vào tai, Độc Cô Tiểu mới tỉnh thần lại, nghiêm túc nói. Hầu gia nhà ta giữ mình trong sạch, tu luyện thành si, lại là chưa hề mời vị nữ tử nào vào trong nhà. Dạ Lan Nhi vừa chuyển đôi mắt đẹp. Ta lại nghe nói, hắn hưởng hết phong nguyệt Lâm Truy, không biết bao nhiêu quý nữ tề quốc cầu gặp hắn một lần mà không được. Độc Cô Tiểu cười nói, ngài cũng nói các nàng cầu mà không được. Ta vừa gặp ngươi đã cảm thấy vô cùng hợp ý đấy. Dạ Lan Nhi tùy ý kéo tay Độc Cô Tiểu, một khối ngọc giác linh khí mờ mịt đã được đưa vào trong lòng bàn tay Độc Cô Tiểu. Vật nhỏ không đáng tiền này ngươi cứ cầm đấy, có chút lợi ích đối với việc tu hành hiện tại của ngươi, có thể tiết kiệm 3 năm khổ công cho ngươi đấy. Chỗ tốt của khối ngọc giác này không cần Dạ Lan Nhi giới thiệu, cái cảm giác ôn nhuận truyền đến từ lòng bàn tay, đạo nguyên nhảy cẫng linh động trong đó, tuyệt đối là vật quý hiếm Độc Cô Tiểu chưa từng tiếp xúc. Hầu gia đối đãi với nàng ta không tệ, nhưng chính hầu gia cũng túng quẫn, suốt ngày không phải là mượn gió bẻ măng của công tử Yến Phổ thì chính là móc tiền túi của Trọng Huyền công tử, đương nhiên không có khả năng đưa nàng bảo vật như vậy. Độc Cô Tiểu không tránh khỏi tay của tu sĩ thần lâm, nhưng mà nàng ta lại rất kiên quyết mở bàn tay trả lễ vật về. Độc Cô Tiểu ăn lộc của Khương gia, không chịu nổi ngũ cốc của trăm nhà. Dạ cô nương chớ có làm khó ta. Dạ Lan Nhi cũng không miễn cưỡng, thu ngọc giác lại, giọng nói vẫn dịu dàng. Người đi theo lão gia nhà ngươi bao lâu rồi? Ở trong mắt Độc Cô Tiểu tràn đầy tự hào. Bẩm tính tay ra đã có 4 năm đấy. Vậy ngươi chính là thân tín trong thân tín quán, khó trách biệt phủ Lão Sơn này đều giao cho ngươi phụ trách. Nếu Dạ Lan Nhi muốn làm thân với ai, luôn luôn có thể điều chỉnh đến cái trạng thái thích hợp nhất. Lúc này nàng ta cười nhẹ nhàng, vô cùng thân thiện nói. Lão gia nhà ngươi thích kiểu nữ tử gì? Lão gia nhà nàng có thích việc thì nói thẳng. Tiếng khương vọng truyền đến từ ngoài phòng. Trong phòng khách, Dạ Lan Nhi dáng dấp yểu điệu, nhẹ nhàng linh hoạt xoay đầu lại, bày hết cần cổ xinh đẹp như là thiên nga, khóe miệng là nụ cười mỉm hoàn mỹ nhất. Vấn đề này của ta còn không đủ trực tiếp sao? Khương vọng khoát tay, ra hiệu Độc Cô Tiểu lùi lại, tự đi đến phía trước ngồi xuống vị trí đối diện Dạ Lan Nhi, đi thẳng vào vấn đề. Dạ cô nương, món nợ ân tình Dương Sùng Tổ kia ta nhận. Chắc hẳn ngươi đến Lão Sơn cũng không phải là vì nói chuyện phiếm. Thời gian của chúng ta rất trân quý, không ngại thì nợ bàn về nợ. Độc Cô Tiểu đã đi ra phòng khách, nghe thấy ngôn ngữ giới hạn rõ ràng lần này, trong lòng kính nể không thôi. Về mặt Dạ Lan Nhi, người thấy đều yêu, vẫn là phải hầu gia nhà mình, không chút thay đổi vì sắc, thực sự là nhân vật có chí lớn ngàn dặm mà. Dạ Lan Nhi cười một tiếng. Năm trước sau khi từ biệt ở Hoàng Lương Đài, danh tiếng Khương công tử truyền khắp, phá hạ phong hầu, phạt yêu vinh quang trở về đều là chuyện lớn vang dội cổ kim. Nhưng mà đều nghe thấy đều chỉ là chuyện xưa. Duy chỉ có thiếp thân hôm nay gặp mặt công tử mới thực có cảm giác công tử nhà hàng xóm đã trưởng thành thực, lại trưởng thành càng nhiều hơn trong tưởng tượng của thiếp thân. Khương Vọng không rõ ràng cho lắm, xin chỉ giáo cho. Dạ Lan Nhi nhìn hắn một chút, sóng nước mịt mù trong đôi mắt đẹp. Đến bây giờ ngươi đều không nhìn ra cửa sổ. Khương Vọng im lặng. Võ An Hầu là người lòng dạ rộng lớn, lúc trước bị ép trên ghế hỏi lão nương có đẹp hay không, bất đắc dĩ nhảy cửa sổ thoát thân. Lần này hắn đã thành tựu thần lâm rồi, tu hành rất là bội thu, cũng là không muốn rút kiếm trở về, hỏi một tiếng bản hầu anh tuấn hạng mấy, mà có phần mất tự nhiên quay lại chủ đề. Nói đến năm trước ở Sở Quốc, dạ cô nương hình như có chuyện muốn bàn bạc cùng ta, chỉ là khi đó chúng ta đều quá là bận, vội vàng gặp mặt đã ly biệt, không nói được tỉ mỉ. Xin hỏi dạ cô nương, chuyện hôm nay chính là chuyện ngày hôm trước à? Dạ Lan Nhi ngồi đoan trang, tư thái tốt đẹp, khẽ hấp một ngụm trà độc cô tiểu bưng tới trước đó, giọng nói thoát ra từ đôi môi đỏ thẫm ướt, có một loại hương vị êm ái mềm mại. Ngươi nói cho rõ ràng, khi đó là ngươi bận quá hay là ta bận quá? Khương Vọng không biết tiếp lời này. Nếu là chuyện ngày hôm trước, dạ cô nương đã giúp ta giết phần thân thế mạng của Trương Lâm Xuyên. Mấy ngày trước lúc ta ở Sở Quốc, dạ cô nương lại không tìm đến ta. Việc này có liên quan đến việc kinh doanh của dạ cô nương tại Sở Quốc sao? Dạ Lan Nhi hơi ngạc nhiên, nhìn lại, chốc lát lại cười. Con người ngươi ấy, đã nói là nợ ân tình, sao ngươi lại chỉ bàn nợ, không bàn ân tình, xa cách như vậy chứ? Khương Mỗ không phải là xa cách, chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian của dạ cô nương. Khương Vọng liếc mắt nhìn sắc trời ngoài phòng nói, giờ ngọ ba khắc, ta phải luyện công rồi. Dạ Lan Nhi thu ý cười lại. Ta thấy thị lực ngươi cũng không được tốt nha, không nhìn ra chân ý thực tình. Khương Vọng nói, sau khi luyện đồng, còn phải luyện kiếm nữa. Nếu dạ cô nương chưa nghĩ kỹ, có thể lại tới tìm ta sau mấy ngày nữa. Nhưng mà tốt nhất đừng vượt qua ngày 20 tháng này, bởi vì Khương Mộ sắp xuất chinh, cũng chẳng biết trở lại lúc nào. Dạ Lan Nhi dựng thẳng đôi lông mày lên. Cho tới bây giờ thiếu nợ chính là đại gia, cổ nhân thực không lừa ta. Chính bởi vì thị lực của Khương Mỗ không phải là quá tốt, việc luyện đồng mới không thể chậm trễ. Khương Vọng nâng chén trà lên, có một khắc đồng hồ. Dạ Lan Nhi xoa dịu cơn tức giận trong một chốc đát, rất bình tĩnh đưa ra yêu cầu. Tam phần hương khí lâu muốn phát triển tại Lâm Trì, muốn đạt được địa vị tương đương với tứ đại danh quán, cho nên cũng muốn lấy được sự ủng hộ chính thức tương xứng từ lực ảnh hưởng của tứ đại danh quán. Khương Vọng có một nháy mắt kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đã che giấu. Người đại biểu cho tam phần hương khí lâu sao? Giờ khắc này Dạ Lan Nhi đoan trang như tượng ngọc, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Quen biết lại một lần nữa, thiên hương đệ nhất, Dạ Lan. Tam phần hương khí lâu dính dấp với Sở Đình càng sâu hơn so với tưởng tượng quán. Dạ Lan Nhi là thiên hương đệ nhất, lại có thể đại biểu cho Sở Quốc xuất chiến trận đấu không hạn chế ở Hoàng Hà Hội. Vị thiên tử đại sở kia rốt cục đã nghĩ cái gì? Khương Vọng cũng không suy nghĩ quá lâu, buông xuống chén trà nói. Trước khi tam phần hương khí lâu chính thức chen thân vào tứ đại danh quán, sẽ không nhận lực lượng phía triều đình trở ngại. Ngược lại, Dạ Lan Nhi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Người đáp ứng đơn giản như vậy rồi sao? Phải biết rằng tứ đại danh quán của Lâm Tri đều có bối cảnh không đơn giản. Hùng thành của đất nước bá chủ 300 dặm, thủ đô Đại Tề, Phong Nguyệt mà sao ồn ào náo động. Không nói những nơi khác, chỉ nói Ôn Ngọc Thủy Tạ kia chính là sản nghiệp của Dưỡng Tâm Cung Chủ Khương Vô Tả. Mà Ôn Ngọc Thủy Tạ chẳng hề là một nơi xuất sắc trong tứ đại danh quán, nước trong đó sâu bao nhiêu có thể nghĩ. tam phần hương khí lâu yêu cầu sự ủng hộ chính thức tương xứng với tứ đại danh quán. Đây cũng không phải là một điều kiện đơn giản, mà Khương Vọng đáp ứng đơn giản như vậy, Dạ Lan Nhi không khỏi một lần nữa dò xét địa vị vị võ an hầu này tại Tề Quốc hiện giờ. Khương Vọng nghiêm túc nhìn vị thiên hương đệ nhất này. Phần thân thế mạng của Trương Đâm Xuyên không dễ giết như vậy, đáng đồng tiền. Dạ Lan Nhi nói, người không muốn hỏi xem vì sao tam phần hương khí lâu muốn phát triển tại Lâm Truy, không muốn hỏi tam phần hương khí lâu xảy ra vấn đề gì ở Sở Quốc, không muốn hỏi tam phần hương khí lâu rốt cuộc muốn làm gì sao? Khương Vọng nói, đó là chuyện của chính tam phần hương khí lâu các ngươi, cũng có thể liên quan tới ngươi đấy. Dạ Lan Nhi dùng giọng điệu của một người hợp tác ưu tú nói, sản nghiệp của tam phần hương khí lâu tại Tề Quốc đồng ý cho Khương công tử 3/10 cổ phần trên danh nghĩa, dùng đó làm điều kiện tiếp nhận sự che chở lâu dài của Khương công tử. Khương Vọng thản nhiên nói, điều kiện ngươi đã nói rồi, ta cũng đã đáp ứng. Về kỳ hạn ta cũng đã nói rất rõ, trước khi các ngươi chen thân vào tứ đại danh quán. Dạ Đan Nhi nói, thiếp thân từ trước đến nay đều tin tưởng lợi ích mới là kế lâu dài. Lời hứa hẹn của bản hầu cũng thế. Khương Vọng đứng dậy, thời gian luyện đồng đến rồi, như vậy hôm nay đến đây thôi nhỉ? Dạ Đan Nhi nói bằng giọng thành khẩn, 3/10 cổ phần danh nghĩa này là đơn thuần tặng cho ngươi, không kèm theo bất cứ một điều kiện gì. Nói thực, giết một Dương Sùng Tổ ta vẫn chưa ra sức gì, muốn ngươi giúp một chuyện lớn như thế, trong lòng khó có thể bình an. Chuyện rất khó khăn với ta, đối với ngươi có lẽ rất đơn giản, nhưng ta không thể nhìn đơn giản, trái lại cũng giống như thế. Khương Vọng nói, cổ phần danh nghĩa cũng không cần. Dạ cô nương không phải nói ngoài nợ còn có tình sao? Cứ coi như ta đã trả ân tình, thời gian luyện công đến rồi, xin hãy lượng thứ. Nói rồi hắn liền cất bước ra khỏi phòng khách, bóng dáng lóe lên đã biến mất. Chỉ có giọng nói từ đầu đến cuối không thân thiện kia còn dừng ở trong tai. Tiểu Tiểu tiễn khách đi. Cũng không thấy Dạ Lan Nhi lộ biểu cảm khó coi gì cả. Nàng ta chỉ nhấp nhẹ trà trong chén, nói một tiếng, thật là một lang quân phụ bạc mà. Chùi ngang mũi dựng thẳng, một mặt bên hoa dưới ánh trăng, một mặt trăng lên ngọn liễu, hoa văn ở hai mặt đều trời sinh, duy chỉ có mũi kiếm mỏng như là một đường chỉ, xưng danh là Phụ Lang Bạc. Thanh kiếm này sẽ không dễ dàng khiến cho người ta thấy hình dáng, bởi vì nó luôn luôn trốn ngoài tầm mắt. Trong hiện thế, nó gần như đã vĩnh viễn chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người. Trong thấy hư huyễn cảnh, nó cơ bản cũng không cho người ta cơ hội nhìn thấy mình. Lần này Phụ Bạc Lang gặp phải đối thủ có một cái tên khá là kỳ cục, gọi là Đấu Tiểu Nhi. Ngày thường là mắt gà trọi, mũi củ tỏi, địa bao thiên, mặt sậm mụn, bệnh chốc đầu, muốn xấu xí bao nhiêu có bấy nhiêu xấu xí. Trong hiện thế, tìm được mặt xấu như thế này đã là hiếm có. Bên trong thái hư huyễn cảnh càng gần như là không tồn tại. Bởi vì dung nhan ở nơi này có thể sửa chữa. Cho dù là loại nữ tử cố ý che lớp nhan sắc như Ninh Sương Dung, nhiều nhất cũng chỉ có thể thể hiện mình dung mạo bình thường, không có gì lạ trong thái hư huyễn cảnh, không đến mức xấu đến mạo phạm chính mình. Chủ nhân hiện tại của Phụ Bạc Lang càng làm cho mình anh tuấn đến nỗi thế gian khó gặp. Mà cái vị Đấu Tiểu Nhi này phảng phất yêu thích không rời với chữ xấu. Mỗi một chi tiết nhỏ trên mặt đều tạo sâu về hướng xấu, phát triển đến hướng càng xấu. Vừa mới va chạm trên luận kiếm đài, y đã bắt đầu kêu gào. Này, Tiêu Bạch Kiếm, nhanh chóng nhận cái chết đi, đừng lãng phí thời gian của gia, gia còn phải đánh trận tiếp theo. Giọng nói của y cũng là vì tiếng Việt đực khó nghe. Thái hư huyễn cảnh đã lâu không về, một lần nữa trở lại nơi này lần đầu tiên làm hắn nhìn thấy thế giới lớn nhường nào. Cảm giác thân thiết trong lòng Khương Vọng nhiều hơn lạ lẫm. Lại một lần nữa mở ra khiêu chiến phúc địa. Cùng lúc thắng được tư cách khiêu chiến phúc địa, hắn cũng gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh hơn xa lần trước. Đủ để thấy trong khoảng thời gian hắn thất thủ ở yêu giới này, thái hư huyễn cảnh vẫn không chậm dần tốc độ phát triển. Thế giới này cũng sẽ không bởi vì người nào đó biến mất mà ngừng vận chuyển. Người báo động chết, có dấu có gấu ra, có gấu chết, liệt sơn ra, liệt sơn vong, trăm nhà đua tiếng. Cho dù có là nhân vật phong hoa tuyệt đại cỡ nào, đều ở trong dòng lịch sử lũ. Khương Vọng xưa nay không cảm thấy mình là trung tâm của thế giới, nhưng mà dầu gì thì cũng là đằng long mạnh nhất Thái Hư, nội phủ mạnh nhất Thái Hư, một đường giết ra rất nhiều vinh danh trong Thái Hư huyễn cảnh. Danh hiệu độc cô vô địch này, ngoài khoảng thời gian sớm nhất kia, có lúc nào bị người coi thường như vậy? Cái tên độc cô tiểu vô địch này, cái tên độc cô vô địch này đã là định trước phong cách không thích nói nhảm. Chỉ vừa động lỗ tai, tiếng kêu gào giận dữ của đấu tiểu nhi kia đã hóa thành các thức binh khí thanh văn đao thương kiếm kích vây quanh mình đấu tiểu nhi điên cuồng mà tấn công. Giọng nói khó nghe như vậy nên đánh ngược lại chủ nó. Đấu tiểu nhi quả thực có mấy phần bản lĩnh, tay cầm một thanh đao gãy phong cách đặc biệt, lưỡi đao tùy ý chấn động đã chém ra hết binh khí thanh văn đến gần. Chân đạp nứt ra như ngàn quân xông trận, một đao quét ngang khiến cho vạn pháp về khiến vạn pháp về yên. Đao thuật thật hung ác, Khương Vọng cũng không giữ sức là lập tức bắt dùng hệ thống chiến đấu mình chuẩn bị cho Thái Hư huyễn cảnh. Tai hiện màu ngọc, tiên nhân ngồi trong đó. Dưới tình huống mất đi chi văn chuông, hắn tạm không thể lập lại thanh văn tiên vực. Chăm chú nghe bát phương, biết hết đều nghe thấy, thậm chí còn có thể tranh giải ngắn nhất thời cùng chân yêu. Nhưng một cái tai có hiện tượng tự do. Tiên nhân trong tai ở trạng thái thanh văn tiên tọa trấn linh vực này. Thanh văn vực này đã mạnh hơn so với quá khứ nhiều lần, còn mạnh hơn cả hỏa vực được tạo dựng trong thời gian dài nữa, nắm giữ càng thành thạo hơn. Linh vực như vậy, va chạm vào đấu tiểu nhi kia không gọi là linh vực thành tựu, khoảnh khắc như lò sắt nổ tung, tia lửa phần phật. Mà phụ bạc lang đã xuất vỏ, mũi kiếm càng ở bên ngoài tầm mắt, lại bao trùm 36 điểm yếu hại quanh thân đấu tiểu nhi. Đấu tiểu nhi dùng một thanh đao gãy đến đằng đằng sát khí, như là rồng quấn thân, lại vẫn cứ cảm thấy quanh thân không thoải mái, chiều chiều thức thức bị người hạn chế. Mỗi lần đao chiêu vừa bắt đầu đã bị phá, lưỡi đao vừa ra khỏi vỏ mà chui đao đã chìm. Thật là quỷ quái. Y cũng là thiên kiêu nổi tiếng, khách quen chân sân chém giết. Tuy là người mới trong Thái Hư huyễn cảnh, cũng đã đi qua không biết bao nhiêu lần bước ngoặt sinh tử. Y đương nhiên biết được mình đã bị áp chế trong trận chiến đấu này. Nếu không nhanh chóng thay đổi thế cục thì rất nhanh sẽ bị ép xuống vực sâu không thể cứu vãn được. Trong chốc lát, y cũng là không lo nổi che giấu tung tích, đổi sang hai tay cầm đao gãy, nổi trận lôi đình. Ở trong khoảnh khắc, y khí huyết như hồng, ở như là một con thú hoang viễn cổ đang thức tỉnh. Khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ luận kiếm đài, thậm chí còn kéo dài ra hướng tinh hà nữa. Tiếng nói Việt được của y cũng biến thành hung hăng, ngang ngược. Ngươi dám xưng là vô địch sao? Hiện tại cuồng một lần cho lão tử đi. Tiểu tử ngươi không phải tự xưng là vô địch sao? Y muốn giải phóng bản thân, y muốn bộc phát hết sức lực y muốn. Một đợt gào thét nữa. Chưa thôi, một thân khí thế không ngừng. Y đã cảm thấy thức hải đã bị cậy mạnh phá tan. Thật giống như là trùy công thành phá nước diệt trận kia, bị cương quyết kéo qua, đụng nát cửa phòng nhà mình. Sau đó là ý niệm lóng lánh lít nhà lít nhít, không cách nào tính toán được, như là núi lở hồng thủy tuôn trào, lấp đầy thanh thần hải của y, đánh bay uẩn thần điện quán, bao phủ thần hồn của y. Âm một tiếng, đầu óc y là trống rỗng trong một chớp mắt, sau đó là tiếng nổ phảng phất vĩnh viễn không ngừng. Trong nỗi đau đớn, linh thức bị xé rách rõ ràng. Y lại không thể không nghe thấy rõ giọng nói của cái tên đáng giận kia. Ta vô địch, không phải dùng miệng nói. Tiên thuật dòng lũ ý niệm. Đây là cách vận dụng tiên thuật khá thô ráp mà cực kỳ thô bạo. Thuần túy là bằng vào tiên niệm mạnh mẽ, tiến hành trần trụi nghiền ép với kẻ địch, tự tương hại mình, rồi lại đánh bị thương kẻ địch. Thuật này vừa ra, mặc kệ kẻ địch có chết hay là không, mình cũng không khác là mấy. Ngoài cái trạng thái bất lão ngọc châu kề bên người, cũng chỉ có trong Thái Hư huyễn cảnh mới có thể tùy ý vung ra như thế. Khương Vọng đã hoàn toàn nhận ra người quen cũ. Sở dĩ thanh đao gãy này có phong cách đặc biệt, sở dĩ nhìn quen mắt, chẳng phải là dáng vẻ của Thiên Kiêu sau khi bị bẻ gãy sao? Cho nên hắn cũng nhiệt tình tặng lễ gặp mặt, chút hết thủ đoạn nhất định không thuộc về thường quy này xuống thân y. Trong trạng thái chật vật cực đoan, cái người mới tên là Đấu Tiểu Nhi không hề che giấu nỗi đau đớn của mình chút nào. Già nhớ kỹ ngươi rồi, tháng sau chờ cho lão tử là Đấu Chiêu đại sở, nhất định sẽ trở về. Tức chết ta rồi. Một tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên vang lên quanh quẩn trong đêm dài yên tĩnh. Trong thoáng chốc, ở trong phương viên trăm dặm, mọi nhà đều tắt đèn, mọi hộ đều im lặng. Ngay cả ngựa cũng là cắn chặt hàm răng thiết, chó cũng kẹp chặt đuôi. Đây là một đêm bình thường ở Hiến Cốc. Đại công tử của Trung Ly gia nổi trận lôi đình trong phòng, mở miệng là đánh lén, ngậm miệng là vô sỉ, ra còn chưa kịp dùng sức. Dù có thế nào, hắn ta cũng không hiểu được. Hắn ta đường đường là Trung Ly Viêm Thế, thế mà trong thế cái nơi hoàn toàn là bản sao chép của Diễn Pháp Các, chẳng một chút xíu gì liên quan đến sinh tử kia, mà đến cả phúc địa 72 cũng không thù được sao? Thật là tức chết mà. Nếu không phải gia chủ lão gửi thư, liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Thái Hư Huyễn Cảnh, thì thiên hạ đệ nhất thiên kiêu là Trung Ly Viêm hắn ta chắc chắn sẽ không thèm liếc mắt đến cái loại địa phương dành cho tiểu hài tử chơi đùa kia. Kết quả, tháng trước vừa gia nhập, đã dễ dàng lấy được tư cách nhập môn khiêu chiến phúc địa, còn đang định tháng này đi ngang chạm tướng, cho Đấu Tiểu Nhi thêm phiền phức, kết quả quay đầu liền bị đánh văng ra cửa. Đây là chuyện mất mặt đến cỡ nào chứ? Đang tức, hắn ta lại đột nhiên bật cười. Cũng may, kẻ mất mặt xấu hổ là Đấu Chiêu. Hắn ta đã cố gắng dùng đao pháp, còn lợi dụng kinh nghiệm tu tập thuật pháp trước kia, dùng bí pháp mô phỏng linh vực, diễn đến vô cùng giống. Trừ phi Đấu Chiêu đích thân đến, nếu không, chả ai có thể phát hiện đây không phải Đấu Chiêu. Trung Địa Viêm đang nở nụ cười. Trước mặt đột nhiên tối đen, một bàn tay đập thẳng vào mặt hắn, khiến cả người hắn ta cũng bị đập ngã xuống đất. Đầu óc hắn ta quay cuồng. Cái loại cảm giác này giống y hệt cái cảm giác bị niệm đầu đánh nổ ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh vừa rồi. Hắn ta xoay người đứng lên, hai tay rút Nam Nhạc Trọng Kiếm, lắc lắc đầu, mới nhìn rõ thân ảnh vừa đột nhiên xông vào trong phòng kia là ai. Đã hơn nửa đêm còn mặc một thân giáp trụ, tự cho là uy phong nhưng mà thực ra là ngu ngốc này, chính là người hiện tại đang trấn giữ ở Đan Quốc, gia chủ hiện thời của Trung Ly Thị, Trung Ly Triệu Giáp. Trung Ly Triệu Giáp diện mục uy phong, đưa mắt quét ngang. Còn định rút kiếm với ta sao? Định tạo phản à? Vị Trung Ly gia chủ này trong lúc quát lớn còn mang theo cảm giác áp bách bước về phía trước. Hơn nửa đêm còn ở đây phát điên cái gì? Vừa giống vừa gào rú, vội vàng đi chịu tang à? Lão cha tộc trưởng nhà ngươi còn đang đứng ở đây, vẫn còn đang sống rất tốt đây. Trung Ly Viêm ngượng ngùng thu kiếm. Phản ứng bản năng thôi. Ra còn tưởng rằng có người đánh lén chứ. Bốp một tiếng, Trung Ly Triệu Giáp nhấc chân đạp một phát lên ngực thằng con trai. Ngươi là gia của ai? Trung Ly Viêm lăn vài vòng rồi đứng lên. Hiểu lầm, cha. Đều là hiểu lầm mà. Lên mặt với tên Đấu Chiêu kia quen rồi nên nhất thời bị trơn lưỡi. Trung Ly Triệu Giáp ngẫm nghĩ cảm giác tức giận rất có hại cho bản thân mình, liền tạm ngừng lửa giận, trầm giọng hỏi. Vừa rồi ngươi ngồi trong phòng gọi là cái gì? Cười cái gì? Nói lửa giận lại lên, duỗi ngón tay chỉ. Vừa rồi trong lúc cười, mặt ngươi mang theo một loại rào hoạt, rất là ngu. Ngươi có biết không? Trung Đề Viêm vốn là có râu ngắn mắt ưng, kỳ thực vốn có mấy phần uy nghiêm của lão cha nhà mình. Có điều vừa rồi, dáng vẻ hắn ta cười mờ ám trong phòng quả thực là vô cùng quái dị, rất không có khí chất quý tộc, khiến cho Trung Đi Triệu Giáp cảm thấy vô cùng mất mặt. Trung Đi Viêm nén giận, truyền chủ đề. Cha, người cũng không thể trách ta. Người bảo ta đi thử Thái Hư Huyễn Cảnh, ta liền thử. Nhưng đối thủ trong cái Thái Hư Huyễn Cảnh bỏ đi này, quả là yếu quá. Ta cũng không biết ý nghĩa tham gia cái này là cái gì. Quả thực là lãng phí thời gian mà. Trung Đi Triệu Giáp bán tín bán nghi nhìn hắn ta. Khiêu chiến phúc địa trong Thái Hư Huyễn Cảnh kia, người đánh tới hạng thứ bao nhiêu? Phúc địa khiêu chiến cái gì chứ? Thái hư huyễn cảnh có cái này sao? Trung Ly Viêm trừng lớn đôi mắt vô tội. Ta không có chú ý tới. Trung Ly Triệu Giáp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi không biết để ý một chút à? Đối với ngươi bây giờ mà nói, giá trị lớn nhất của Thái hư huyễn cảnh chính là phúc địa. Ngươi có xem kỹ thư của lão tử gửi cho ngươi không? Có, xem chứ. Ngày mai nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu phúc địa. Trung Ly Viêm tiếp tục nén giận, tiếp tục chuyển chủ đề. Chủ yếu là trong hiến cốc to lớn này, việc cần xử lý quá là nhiều, nhi tử cũng rất là tốn công sức, nên trong thoáng chốc không thể để mắt đến Thái hư huyễn cảnh cũng là lẽ thường mà. Lão tử cũng không có giao hiến cốc cho người quản, không phải là còn có Văn Lâm trưởng lão. Trung Ly Viêm, Trung Ly Triệu Giáp dừng sốt, chớp mắt sau liền nổi trận lôi đình, rút yêu đào ra. Người lại thừa dịp lão tử không ở đây mà trói Văn Lâm ra lão ra phải không? Không có, không có. Tuyệt đối không có việc này. Trung Ly Viêm lớn tiếng giải thích. Là giam lỏng thôi. Lúc này là giam lỏng thôi. Trung Ly Triệu Giáp giận quá hóa cười. Lão tử liên tục nhấn mạnh nhắc nhở ngươi. Lần ngươi 9 tuổi, Văn Lâm gia lão quất roi ngươi là ý của lão tử. Những năm gần đây ngươi cứ có cơ hội liền trả thù. Có cơ hội liền trả thù. Giam lỏng có đúng không? Giam lỏng có đúng không? Ngươi quỳ ngay ngắn ở đây cho lão tử. Hôm nay lão tử cho ngươi biết thế nào là cứng rắn. Trong phòng Trung Ly Viêm liên tục vang đến mấy tiếng bình bình bàng bàng. Đây cũng là một đêm bình thường ở trong hiến cốc. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Trong hiến cốc, không mấy người dám ngồi tính cái loại thời gian này. Đợi đến khi Trung Ly Triệu Giáp thoải mái rời đi, thì Trung Ly Viêm lúc này mặt mũi đã sưng vù rồi, mới ngẩng đầu lên. Hắn ta kiên trì bò lên khỏi mặt đất, lê đến bên giường, thầm mau mũi, rồi cắn răng nghiến lợi thêm một số phía sau, vô số chữ chính, trải đầy dưới tấm ván giường kia. Lần thứ 5.396 bị khinh bỉ, ta lại nhịn. Chờ sống lưng ta mở đến 24 trọng thiên, ta nhất định sẽ lập lại trật tự, trọng trấn danh dự gia đình, khiến cho lão già ngài phải giải ngũ về quê. Khương Tức Gia không phải là người hay mang thù, không giống cái tên râu ngắn mắt ưng họ Trung Ly nào đó, đeo trọng kiếm, vứt bỏ thuật tu võ. Mặc dù có vài người nhiều lần khiêu khích, nhiều lần phát ngôn bừa bãi, há miệng là tiểu bạch kiểm, ngậm miệng là đừng lãng phí thời gian, hắn cũng không để trong lòng. Đến ngay cả thủ đoạn tuyệt sát liều mạng đã từng dùng để kiềm chế chân yêu khuyển Ứng Dương cũng nỡ đem ra cho kẻ này thưởng thức. Cũng quả thực không lãng phí thời gian của vị đại gia này. Một quyết định càn khôn, không cho kẻ địch cơ hội kịp thể hiện bản lĩnh, chân chính, hiện ra thực lực. Đương nhiên suy nghĩ đến quy tắc khiêu chiến phúc địa trong Thái Huyễn Cảnh, là người thủ quan, sau lần đầu tiên thắng được quyền sở hữu phúc địa, nhất định là phải thủ quan thêm một lần mới lấy được tư cách khiêu chiến tiếp. Mà hắn lại rất tin tưởng lời tuyên bố cuối cùng trước lúc chia tay của người quen kia. Biết được với tính cách của hắn ta, nhất định sẽ là áo mũ chỉnh tề ngóc đầu trở lại, không báo thù, không bỏ qua. Thế nên hắn cũng đã chuẩn bị xong tiệc chiêu đãi, nhất định sẽ cho cái tên này ấn tượng khắc sâu. Sau khi lên ba bộ kế hoạch chiến đấu cho lão bằng hiệu kia, thanh âm Độc Cô Tiểu liền vang lên ngoài cửa. Hầu gia, bên phía thành Quý Ấp đã chuẩn bị xong. Khương Vọng tạm dừng việc thiết kế bộ phương án chiến đấu thứ tư, đẩy cửa ra ngoài, đạp không đi nhanh, chỉ một chốc lát đã đến Quý Ấp. Hoàng cung Đại Hạ lúc trước, giờ đã trở thành hành cung của Đại Tề Thiên Tử, vẫn lấy tên là Hạ Cung. Trăm ngàn năm sau, có lẽ thế nhân chỉ biết rằng đây là hành cung nghỉ mát của Tề Thiên Tử, mà không biết thế gian đã từng có Hạ. Phủ Tổng đốc Nam Hạ lúc đầu chỉ mượn phủ Võ Vương trước kia để xử lý chính vụ. Sau khi thế cục hoàn toàn ổn định, liền thay đổi toàn bộ phủ Võ Vương, chân chính thành lập trung tâm chính trị hoàn toàn mới của Nam Hạ. Mục đích của Khương Vọng là ở đây. Hay nói đúng hơn, mục đích quán là nằm ở pháp trận đưa tin cấp quốc gia của phủ Tổng đốc Nam Hạ. ở trong toàn bộ Nam Hạ, không tính đến Ti Huyền Địa Cung không hiển lộ trước mặt người ngoài, thì Khương Vọng chính là nhân vật có quyền thế thứ ba, gần bằng với Tô Quan Doanh cùng với Sư Minh Trình. Mặc dù hắn không nhận, không nhiễm chính vụ, không có thực quyền chấp trường, nhưng ở Nam Hạ vẫn có thực lực ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Việc tới lui trong cảnh nội không phải là vấn đề. Muốn điều động pháp trận đưa tin cũng chỉ cần hạ một đạo thủ lệnh. Sở dĩ hắn còn chờ đến khi Độc Cô Tiểu thông truyền xong mới tới, chủ yếu là vì pháp trận đưa tin phía bên thành Cực Xương kia còn cần thời gian chuẩn bị. Cực Xương chính là thủ đô của Tuyết Quốc. Pháp trận đưa tin cấp quốc gia được xây dựng trong tòa thành thị này cũng chính là nơi thường xuyên được Tuyết Quốc liên hệ ở bên ngoài nhất. Lúc trước khi Tạ Ai thành tiểu Đông Hoàng, Tuyết Quốc bế quan tỏa cảng đến mấy tháng. Nhưng mà thực ra, lúc bình thường Tuyết Quốc cũng rất ít khi giao lưu với bên ngoài. Đại đa số việc thương nghiệp hay đặt tín đạo đều có ba tòa thành chuyên môn phụ trách. Lần này đại tề võ an hầu thỉnh cầu đối thoại vượt cảnh với hảo hữu đang ở tại Tuyết Quốc, thần tú tài tử Hứa Tượng Càn xuất thân từ Thanh Nhai thư viện. Mặc dù Tuyết Quốc nằm ở cực tây, không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Đông Quốc, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với anh hùng nhân tộc vừa trở về từ yêu giới đây. Truyền một lời mà thôi, chẳng đáng gì. Vậy nên họ bèn nhanh chóng phái người xâm nhập Thiên Bì Tuyết Lĩnh, liên lạc với thư sinh Chán Cao kia, thúc giục hắn ta nhanh chóng đến thành Cực Xương hồi đáp. Quá trình này cần thời gian, cũng chính là thời gian mà Khương Vọng chờ đợi. Hắn đóng cửa phòng lại, nắm chặt lệnh bài đặc chế của phủ Tống Đốc Nam Hạ, đưa vào một chút đạo nguyên. Ở trong gian thạch thất trống rỗng, chỉ có trận văn tồn tại này liền có một màn sáng treo lên rủ xuống. Sau khi ánh sáng cho mắt tán đi, một cái trán bóng loáng đột nhiên xuất hiện. Choáng hết cả tầm mắt, từ cái trán kéo về sau mới là thần tú tài tử mặc một thân nho phục xuất hiện ở trước mặt Khương Tức Gia. Trên mặt hắn ta nở một nụ cười sán lạn, hiển nhiên tâm tình vô cùng không tệ. Nhìn thấy hảo hữu, khóe miệng Khương Vọng cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Hứa đại tài tử, đã lâu không gặp. Hứa Tượng Càn cười ha ha một tiếng. Sao người biết ta đã thần lắm? Ta quả thực không biết. Khương Vọng cũng rất vui mừng cho hảo hữu, chúc mừng ngươi. Hứa Tượng Càn gãi cái chán. Ta cũng rất buồn bực, sao ta lại tự dưng thần lâm vậy? Hắn ta bày ra biểu lộ vô cùng khó hiểu. Không nên chứ, ta cũng không cố gắng mấy mà. Khương Vọng vốn đáng có vô số lời xuất phát từ tâm can muốn tâm sự với lão hữu đã lâu không gặp, nhưng mà lúc này lại hoàn toàn không định mở miệng, chỉ an tĩnh nhìn Chán Cao huynh biểu diễn. Hứa Chán Cao quả thực đã không phụ lòng chờ mong của lão hảo huynh đệ, chỉ có mình lên tiếng, nhưng mà cũng mở lời rất trôi chảy tự nhiên. Tiếc thật đấy. Có câu nói thế nào nhỉ? Phong cảnh trên đường ta còn chưa nhìn hết. Khương Vọng im lặng. Hứa đại tài tử mở hai tay ra, dáng vẻ vô cùng vô tội. Chỉ chớp mắt có một lúc thôi, đã thần nhi minh chi rồi. Người nói xem chuyện này có đáng cười không chứ? Khương Vọng nhịn không được nhắc một câu. Cười thấy rằng không thấy mắt như thế, người không biết còn tưởng người phong hầu đấy. Hứa Tượng Càn khoát tay áo. Phong hầu không phải ý muốn của ta, chỉ nguyện thiên hạ an bình, công danh chỉ là mây bay, quyền tài chỉ là cặn bã. Chúng ta là người đọc sách, há để ý những thứ mây bay cặn bã kia chứ. Đương nhiên, không phải ta đang nói ngươi có kiến thức hạn hẹp nha. Chẳng qua ta cảm thấy Càn Mã Sơn song kiêu, chúng ta vẫn nên theo đuổi nhân sinh có chọn lọc mới tốt. Khương Vọng chỉ cảm thấy ngứa răng. Hứa Tượng Càn lại cảm khái. Cổ có đại nho một bước diễn đạo, hiện có Hứa Tượng Càn ta một giấc thần lâm, quả thực không để cho tiên hiền giành hết mỹ danh mà. Khương Vọng rất muốn kết thúc cái cuộc tán gẫu này. Hứa Tượng Càn lại hỏi, các lão bằng hữu ở Lâm Truy bên kia vẫn khỏe chứ? Hắn ta nhiệt tình nhìn Khương Vọng, dùng ánh mắt nhắc nhở. Khương Vọng phải thừa nhận mình thiếu khuyết sự ăn ý, không biết vị đại ca này muốn biểu đạt cái gì, liền thuận miệng đáp, đều khỏe hết. Hứa Tượng Càn thở ngắn than dài, ưu sầu nhìn Khương Vọng đáp, Đám người Long Xuyên Yến Phủ còn chưa tới Thần Lâm đâu. Người nói xem trên con đường tu hành này ta đi nhanh thế, có phải là không phù hợp không? Ngoài phòng Hàn Phong lạnh thấu xương, trong phòng nóng như là thủy tinh lỏng vậy. Trong gian Tuyết Phòng bố trí pháp trận đưa tin này, Hứa Đại Tài Tử mặt đầy hồng quang, thể nội tựa như là mọc lên hỏa lô, nói mãi cũng không hết sự nhiệt liệt vui vẻ, cứ thao thao bất tuyệt trước màn sáng mãi. Nhưng mà đáp án hắn ta nhận được lại là: Hứa huynh, sao lại không nghe được tiếng gì nhỉ? Có phải cái pháp trận đưa tin không ổn định không nhỉ? Ta không nghe thấy ngươi nói cái gì nữa, ngươi vẫn còn ở đấy chứ, Hứa huynh? Có tiếng có tiếng, bên này ta nghe thấy mà. Hứa Tượng Càn vội nói, còn vẫy vẫy tay về phía màn sáng ra hiệu cho lão bằng hữu. Nhưng mà màn sáng vẫn kiên quyết tối xuống. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Hứa Tượng Càn lớn tiếng kêu là: pháp trận đưa tin của thành Cực Xương các ngươi bị làm sao thế? Tiểu Lại phụ trách pháp trận đưa tin vào trong Tuyết Phòng nói: Hứa công tử sao vậy? Hứa Tượng Càn có hơi nổi cáu: ta đang trò chuyện vui vẻ với bằng hữu, sao đột nhiên lại đứt liên lạc? Về mau khôi phục lại đi, thời gian của Cản Mã Sơn Song Kiêu chúng ta vô cùng quý giá đấy. Tiểu Lại vô cùng buồn bực, hắn ta cũng không biết cái gì Cản Mã Sơn Song Kiêu, cũng là phát hiện pháp trận đưa tin chả có vấn đề gì, nhưng mà vẫn cho cao đồ của Thanh Nhai Thư Viện sự tôn trọng đáng có. Là bên này của chúng ta bình thường, có thể do bên phía quý ấp có vấn đề, cũng có thể là bị cái gì đó quấy nhiễu, ta sẽ giúp ngài liên lạc lại một chút, thỉnh cầu kết nối lần nữa. Nhanh nhanh nhanh, Hứa Tượng Càn đợi không nổi, một bụng suy nghĩ mới chỉ nói được có một chút mà thôi, liên hệ liên tục thúc giục. Nhanh một chút đi, ta quả thực rất quan tâm đến bằng hữu của ta, còn phải trò chuyện đến việc mấy khối nguyên thạch nữa đấy. Tiểu Lại hoay hoay một trận, quay đầu có chút khó nói: bên kia từ chối sao ấy? Ngươi không có lầm chứ? Hứa Tượng Càn hoài nghi: ngươi có biết ta và Khương Thanh Dương có quan hệ thế nào không? Hắn từ chối đầu bài của Hồng Tụ Chiêu cũng sẽ không từ chối ta. Tiểu Lại sững sờ nói: các người là quan hệ thế nào nhỉ? Mặc dù Tuyết Quốc ngăn cách với bên ngoài, nhưng mà cũng là không phải nơi bảo thủ, quốc gia này cũng có Nam Lâu. Thôi, Hứa Tượng Càn khoát tay áo, tên nhóc này vốn quen lui bận rộn, đến đi dạo Thanh Lâu cũng không quên tu hành. Chiếu sư tề còn đang đợi ta, ta cũng không có thời gian nói chuyện với anh ta nữa. Tiểu Lại nửa tin nửa ngờ: nơi này của các người hẳn cũng có thể truyền tin chứ? Hứa Tượng Càn lại hỏi: con đường truyền tin của Tuyết Quốc chúng ta được xây dựng vô cùng hoàn thiện, cũng có kết nối với con đường truyền tin của Kinh Quốc Cảnh Quốc. Tiểu Lại tự hào nói: trong tê cảnh này ngàn dặm một khắc, trong hiện thế vạn dặm ba ngày. À, như vậy à? Thế ta viết một phong thư đưa cho ngươi, ngươi giúp ta gửi đi nha. Hứa Tượng Càn lại tràn trề sức lực: bày sẵn bút mực đi. Tiểu Lại lại có chút lúng túng: cái kia đường xá xa xôi, nếu muốn liên lạc với con đường truyền tin của nước khác, vậy thì phí gửi thư ngài xem. Cái này cũng đáng nói sao? Hứa Tượng Càn cười khinh miệt: ngươi xem thần tú tài tử Hứa Tượng Càn ta là ai, còn có thể thiếu ngươi chút tiền lẻ sao? Hắn vung tay lên: sau khi gửi thì bảo Khương Thanh Dương trả tiền nha. Ta nói, ngươi còn đứng ngây ra làm gì? Có phải ngươi không biết suy nghĩ không? Đại tề Võ An Hầu có thể không có tiền được sao? Ngươi vạn dặm xa xôi đến gửi thư, người ta là vương hầu bá quốc, có thể không cho ngươi chút tiền thưởng à? Quả thực là gỗ mục khó khắc mà. Tiểu Lại bị ngữ tốc cao siêu này thuyết phục, hoàn toàn không có cơ hội chen mồm, không có thời gian chất vấn. Lúc hoàng mang đưa giấy bút tới, người vẫn còn đang choáng. Một khắc sau, bên trong Tuyết Phòng, một chồng tin đầy ắp dần dần đắp cao lên. Tiểu Lại nhìn sắc trời đã dần tối, cuối cùng không nhịn được nói: Hứa công tử, ngày đây là muốn gửi bao nhiêu thư thế? Vội à? Vội cái gì? Hứa Tượng Càn vừa múa bút thành văn, vừa lưu loát nói: Hứa Tượng Càn ta chi giao khắp cả thiên hạ, há lại chỉ có một Khương Thanh Dương? Đã lâu chả liên hệ rồi, không thể nào không quan tâm hỏi han cái sự tình gần đây đúng không? Ta nói cho người biết, bằng hữu là bằng hữu, nhưng mà cũng phải thường xuyên liên hệ, nếu không thì tình cảm sẽ là phai nhạt dần. Ngươi không hiểu à? Tình cảm gì cũng cần phải bồi đắp, mấy chuyện nhân tình thế thái này ngươi còn phải học nhiều đấy. Đừng có dục, chỉ có 7, 8, 9, 10 phong nữa thôi. Nói đoạn tiện tay hất tờ giấy vừa viết xong qua bên cạnh, lại động bút viết tiếp một phong. Phong thư này là cho tam tuyệt tài tử Mạc Từ. Phong phía trước kia là cho lão sư ta. Đừng có mà gửi sai đấy. À, chắc Phong nghỉ nha mọi người. Rất là muộn rồi. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Ngày mai chúng ta gặp lại tiếp. Chào tất cả anh em vào livestream sau nhé. Bạn đừng có mà follow tôi nhé. Chào anh Phong. Anh có sử dụng Zalo hay Messenger không? Tiến Phong có Facebook Tiến Phong nhé. Hoặc là bạn có thể liên hệ với fanpage MC Tiến Phong Official. Mình có để ở mô tả video nhé. Còn số Zalo thì là cái số ở trên màn hình ấy. Cảm ơn bạn. Xin chào.